Vạn đạo Long Hoàng, chương 4577, Hồng Thạch khôi phục. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hải Tông nghe được hai tiếng kêu thảm, vội vàng mở hai mắt ra, liền nhìn thấy vừa rồi hai cái kia tráng hán, đã máu me khắp người, rách tung tóe, hai mắt mang theo nồng nặc chấn kinh cùng nghi hoặc, đã không có chút khí tức nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết, hai cái hắn thấy cao không thể chạm cao thủ cứ thế mà chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đều không biết làm sao chết, không chỉ có là hắn, Hải Phong, còn có thôn trưởng đám người cũng đều không biết hai cái tráng hán là chết như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì từ đầu đến cuối, đều không có người xuất thủ qua. Hải Tông không có xuất thủ, Lục Minh cũng chưa từng ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở hai cái tráng hán động thủ nháy mắt, bọn họ nghe được một tiếng như trống to tiếng đánh, sau đó hai cái đại hán giống như bị thần bí lực lượng đáng sợ đánh trúng, sau đó liền chết. Ngươi, các ngươi dùng cái gì yêu tà lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Thôn trưởng nhìn hàm hàm Hải Tông cùng Lục Minh, nơi này, trừ bỏ Hải Tông cùng Lục Minh, ai sẽ xuất thủ đánh giết hai cái tráng hán. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Hải Tông bị hắn loại bỏ, hắn đối Hải Tông hiểu rõ, biết rõ Hải Tông tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy, cái kia cũng chỉ có một khả năng, chính là Lục Minh. Cái này Thiên Vân, lai lịch không rõ, sẽ có cái gì quỷ dị thủ đoạn, cũng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này, lúc này, Lục Minh mở miệng, dậm chân mà ra, mặt mỉm cười, chỉ hắn trái tim, nói. Vừa rồi, là ta tim đập lực lượng, bọn họ quá yếu, ngay cả ta tim đập sinh ra lực lượng, đều ngăn cản không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Lục Minh còn lắc đầu. Tim đập lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người mộng, chỉ là dựa vào nhịp tim lực lượng, liền có thể đánh giết hai cái hư thần cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai mà tin, nói năng bậy bạ, mê hoặc nhân tâm, muốn dọa sợ chúng ta, nằm mơ, người tới, xuất thủ cầm xuống cái này độc thần chi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn trưởng hét lớn, lần này, mấy cái lão giả xuất thủ, hướng về Lục Minh dậm chân mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân, ngươi đi mau. Hải Tông hét lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, mấy cái này lão giả thế nhưng là thôn trang tốc lão, đã đạt đến hư thần cảnh cao giai, xa xa không phải trước đó hai cái tráng hán có thể so sánh được. Hai cái kia tráng hán, chỉ là hư thần cảnh nhất nhị trọng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, Lục Minh trên mặt mang nụ cười, vô cùng bình tĩnh, phảng phất căn bản không nhìn thấy mấy cái đánh tới lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông, đúng lúc này, đám người lại nghe được một tiếng trống to tiếng đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, đám người nghe rõ ràng, thanh âm này, thế mà thật là từ Lục Minh ngực truyền tới. Cũng chính là thật là hắn tim đập thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, mấy cái lão giả kêu thảm, thân thể té bay ra ngoài, bị trọng thương, toàn thân vết máu lốm đốm. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá còn chưa có chết chỉ là bị trọng thương, đây đương nhiên là Lục Minh hạ thủ lưu tình. Gocchuyenaudio.com, niệm tình các ngươi cũng là bị người mê hoặc cũng là người đáng thương, liền tha các ngươi một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh thản nhiên nói, kỳ thật Lục Minh cũng là khinh thường giết những người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bây giờ tu vi bực nào, thân phận bực nào, những người này ở đây trong mắt của hắn, thật quá nhỏ bé, những người này căn bản không có tư cách nhường hắn động sát niệm. Hải Tông, Hải Phong, thôn trưởng đám người, hoàn toàn ngốc cứng họng, ngẩn người ra đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thế mà thật chỉ là dựa vào nhịp tim thanh âm, liền sẽ mấy cái hư thần cảnh cao cấp tồn tại chấn động trọng thương, đây là cái gì thủ đoạn, cái gì tu vi. Quá bất khả tư nghị, quá kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân thần đều làm không được a, chẳng lẽ là thiên thần? Cũng hoặc là thần vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là theo bọn họ biết, toàn bộ viêm tộc bên trong có thể đạt tới thần vương cảnh cực kỳ thưa thớt, toàn bộ thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó, bọn họ toàn thân run rẩy lên, đặc biệt là Hải Phong, sắc mặt trắng bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bậc này thực lực muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay a. Bất quá, hắn nghĩ nhiều, Lục Minh không có chút nào giết hứng thú của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông, chúng ta đi, đi thần chi pho tượng nơi đó. Lục Minh nói, vung tay lên, mang theo Hải Tông hướng về trong thôn thần chi pho tượng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ muốn đi thần chi pho tượng làm gì? Đi, đi xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn trưởng đám người, vội vàng hướng Lục Minh bọn họ đuổi theo, rất nhanh cũng đến thần chi pho tượng trước. Lục Minh mang theo Hải Tông, đứng ở thần chi pho tượng phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông, xuất thủ, hủy đi một tôn này thần chi pho tượng. Lục Minh mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn triệt để đả thông Hải Tông khúc mắc. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Thôn trưởng đám người quá sợ hãi. Lục Minh lại muốn hủy đi thần chi pho tượng, đây chính là thiên đại tội a, một khi thật hủy đi thần chi pho tượng, thần chi nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó không chỉ có Hải Tông cùng Thiên Vân muốn chết, bọn họ thôn trang này, đều muốn chôn cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân, người không thể làm như thế, người không thể. Thôn trưởng kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Lục Minh ánh mắt quét về phía thôn trưởng, tinh quang lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn trưởng lập tức như bị sét đánh, thân thể lảo đảo lui lại, phun ra một ngụm máu tươi, tâm lý vô cùng kinh hãi. Chỉ là một ánh mắt liền để hắn bị thương, thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng, hắn lại cũng không dám lên tiếng nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Hải Tông có chút do dự, dù sao thần chi xâm nhập lòng người, để người bản năng cảm thấy e ngại, Hải Tông cũng giống như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất thủ trước ngươi nói đúng, cái gọi là thần chi cũng bất quá là tu vi mạnh một chút sinh linh mà thôi, ngươi nếu đủ cường đại cũng là thần chi. Cùng tin thần chi, không bằng tin chính mình, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, Hải Tông thân thể run lên, như thể hồ quán đỉnh một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng tin thần chi, không bằng tin chính mình, đúng, đúng, đúng. Góc truyện audio.com Hải Tông ánh mắt vô cùng sáng tỏ, đột nhiên dậm chân mà ra, xuất ra một thanh chiến kiếm, ra sức hướng về pho tượng chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông chém ra trong nháy mắt, Lục Minh vô thanh vô tức đem một cỗ lực lượng bám vào Hải Tông chiến kiếm bên trên. Bằng không thì, bằng Hải Tông tu vi, căn bản hủy không được pho tượng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, chiến kiếm chạm tại pho tượng bên trên, pho tượng lập tức tứ phân vô liệt, phía trên tín ngưỡng chi lực cũng tiêu tán vô hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết thúc, toàn bộ kết thúc. Thôn trưởng, Hải Phong đám người, sắc mặt trắng bạch, mặt xám như cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần chi pho tượng bị hủy, thần chi chắc chắn hạ xuống căm giận ngút trời, bọn họ đều phải chết. Lúc này, Hải Tông ánh mắt sáng tỏ trên người bị một tầng quang huy bao phủ, hắn tu vi thế mà đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh vỡ pho tượng trong nháy mắt, thể xác và tinh thần của hắn, phảng phất chiếm được tẩy lễ, suy nghĩ thông suốt vô cùng thoải mái. Phảng phất trói buộc ở trên người hắn gông xiềng, bị chém đứt trở nên vô câu vô thúc ung dung tự tại lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, đây là, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Hải Tông ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi đó, có hào quang màu đỏ ngòm lan tràn ra. Đón lấy, một khối hồng sắc thạch đầu, bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là khối kia hồng thạch, giờ phút này, hồng thạch phát ra đoạt mục quang huy từ hồng thạch bên trong, dọc theo từng đầu hồng sắc sợi tơ, đem Hải Tông bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, hồng thạch bị hồi phục, đây là muốn cải tạo Hải Tông, kích phát hắn tiềm năng. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra mặt mày, anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, hồng thạch thế mà hồi phục, chẳng lẽ là cùng Hải Tông tâm cảnh biến hóa có quan hệ? Trước đó, Hải Tông suy nghĩ không thông đạt bị thần chi trói buộc cho nên không chiếm được hồng thạch tán thành. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Hải Tông ra ra cũng tương tự bị thần chi trói buộc cho nên nghiên cứu cả một đời cũng không có nghiên cứu ra hồng thạch huyền diệu. Mà vừa rồi, Hải Tông chém nát thần chi pho tượng triệt để tránh thoát thần chi trói buộc suy nghĩ thông đạo mới đến hồng thạch tán thành. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa nghĩ như thế, mọi thứ đều có thể thuyết phục bằng không thì sẽ không như vậy trùng hợp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.